One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 656, tiến lên. Thế giới Marvel. Ân, Reed cùng Dukao khi nhìn đến Hakuen trở về thời điểm cũng không khỏi đi theo liếc nhau một cái. Đồng thời nở nụ cười. Nhìn, hết thảy đều là tại hướng tốt cái kia một mặt phát triển. Hakuen, cuối cùng giết chết Trung cực sợ hãi. Hakuen đại nhân, Reese cũng không khỏi đi theo đổi giọng sông Hakuen hô một cái có thể giết chết dị giới lỗ sâu bên. Trong quái vật người, hiện tại tuyệt đối là cái này cái trên thế giới cường đại nhất người. Ân, Hakuen lạnh nhạt gật gật đầu. Lập tức liền cùng Reese còn có đám người cùng một chỗ hướng phía bên trong đi đến. Lập tức Hakuen liền sẽ tại dị giới lỗ sâu bên trong phát sinh sự tình đại khái cùng Reese nói một lần. Thật là quá tốt rồi. Tại từ Hakuen trong miệng xác nhận đáp án này về sau, Reese vẫn là lộ ra rất kích động. Hakuen đại nhân thật là rất lợi hại đâu. Đương nhiên, cái này còn cần ngươi nói rồi. Trung nữ tại sau lưng tại nghe xong về sau đều lộ ra hết sức kích động bành trướng. Phảng phất mình cũng đi theo tự mình đã trải qua một lần giống như. Đúng vậy, liền là loại cảm giác này. Bước kế tiếp, Hakuen mười đại nhân ngươi có tính toán gì? Reese nhìn Hakuen một chút, lập tức liền tiếp theo hỏi. Qua không được bao lâu ta sẽ rời đi bên này. Hakuen lạnh nhạt nói ra. Hakuen đại nhân muốn rời khỏi a? Trung nữ nghe được Hakuen nói muốn rời đi thời điểm không khỏi đều có vẻ hơi thất lạc. Có thậm chí đều đi theo nước mắt chảy xuống đến. Hakuen quét mắt trung nữ một chút. Đương nhiên, nguyện ý cùng ta cùng rời đi. Đến lúc đó đều có thể cùng đi. Thật sao? Quá tốt rồi. Ta muốn đi theo Hakuen đại nhân cùng đi. Ta cũng nguyện ý đi theo Bách Viêm đại nhân. Tại Hakuen đại nhân bên cạnh cả cuộc đời trước, trung nữ đi theo ngươi một lời ta một câu tiếp tục nói. Reese thấy cảnh này thời điểm không khỏi đi theo cười khổ một tiếng, nhưng lại không nói thêm gì tiết tấu. Về phần bên cạnh Garen, Triệu Tín bọn người, từng cái khi nhìn đến dạng này tràng diện thời điểm không khỏi đều lộ ra vô cùng mắt trừng chó ngốc. Đúng vậy. Cái này mẹ nó giữa người và người chênh lệch thật là quá lớn a, từ Hakuen xuất hiện đến bây giờ. Mỗi lần đều là tại miểu sát tự tôn của bọn hắn a. Đám người cảm giác đều bị 10.000 điểm thương tổn. Lúc này, Hakuen không khỏi hướng phía Garen phương hướng đi tới. Ân, Hakuen các hạ, a không, Hakuen đại nhân, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Garen lúc nói chuyện không khỏi vòng ôm lấy lồng ngực của mình, làm ra một bộ phòng ngừa bị xâm phạm bộ dáng. Hakuen lạnh nhạt nhìn Garen một chút. Ta biết ngươi là ngân hà chi lực. Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại? Cái gì? Có ý tứ gì? Garen há hốc mồm, lộ ra vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng. Nói cho ta biết, ngươi thì nguyện ý, hay là không muốn? Hakuen lại là không có cùng Garen nói thêm cái gì nói nhảm. Trực tiếp hỏi, tại hắn rời đi siêu thần học viện thế giới về sau, hắn còn cần có người đến giúp hắn quản lý cái thế giới này. Bản thân Jillian cùng Reese cũng sẽ là thí sinh tốt nhất. Nhưng là bọn hắn đều đã sống đã nhiều năm như vậy. Cho nên Hakuen mới nghĩ đến đem cơ hội này lưu Garen. Ta nguyện ý. Nói nhảm, chỉ có đầu óc có hố người mới sẽ cự tuyệt Hakuen thỉnh cầu được chứ. Với lại phải biết, tại Hakuen lúc nói lời này, bên cạnh một đám siêu cấp chiến sĩ đều dùng ao ước diễm ánh mắt nhìn xem Garen. Đáng tiếc là đây là số mệnh a. Hakuen nhìn Garen một chút, lập tức liền nhìn thấy theo cả người hắn nhanh chóng một cái chấn động. Một đạo nhạt chùm sáng màu trắng liền đi theo từ đầu ngón tay của hắn phun ra đến. Đồng thời phun trào đến Garen thân thể bên trong. Chấm ngoặc kép, tại cỗ lực lượng này dung hợp vào đến Garen thân thể thời điểm, hắn không khỏi đều đi theo nhanh chóng một cái trưởng. Chỉ là sau một khắc, Garen thần thái cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Lực lượng của ta, chấm ngoặc kép, Garen mở to hai mắt nhìn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đã được đến mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần mấy ngàn, tăng gấp bội cường. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông trong tế bào đều tràn đầy lực lượng vô tận. Chủ yếu nhất là Hakuen còn ban cho Garen Azin lực lượng. Cho nên nói, thời khắc này Garen cũng đã là bất tử bất diệt. Sau này, ngươi liền là trong thế giới này cường đại nhất ngân hà chi lực. Hakuen lạnh nhạt nói, cảm tạ Hakuen đại nhân. Garen cảm xúc mênh mông xông Hakuen nói ra. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Hakuen cũng không có tại cự hạp hào bên trong dừng lại lâu. Hắn cuối cùng lựa chọn Reiner, Tô Tiểu Ly, Sona cùng Liên Phong bốn người đi theo mình cùng rời đi cái thế giới này. Đồng thời về tới Viêm Đế Cung. Tại trở lại Viêm Đế Cung về sau, Hakuen ngược lại là tại trung nữ đi cùng phía dưới bình yên vượt qua hơn mấy tháng vui mừng thời gian. Các loại ở chỗ này qua thời gian mấy tháng, Hakuen lại đi một chuyến Blick thế giới, Fairy Tail thế giới, Senseiya thế giới, các loại đi nhìn những thế giới này tình huống hiện tại. Tốt lúc trước bởi vì hắn tồn tại, khiến cho hiện tại các trên đại thế giới không ổn định nhân tố đều đã bị hoàn toàn cho thanh trừ hết. Đều lộ ra vô cùng hòa bình an ninh, mà đây cũng là Hakuen suy nghĩ nhìn thấy cục diện. Tại bàn tính toán một cái thời gian về sau, 973 Hakuen cả người mới thình lình rời đi những thế giới này, hướng phía siêu thần học viện thế giới mà đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, không bao lâu liền đã đến bên này. Khi hắn đã lập trên mặt biển thời điểm, không gian thông đạo đã hoàn toàn tạo dựng lên. Mời chủ ký sinh lựa chọn ba cái năng lực. Hệ thống thanh âm vang lên, giới vương quyền, thuấn gian di động, toàn trí toàn năng. Hakuen từ tốn nói, năng lực bên trên hắn chỉ cần cái này ba cái cũng đã đủ rồi. Tốt, thu được. Mặt khác chủ ký sinh xin hãy chuẩn bị. Không gian thông đạo đã thành lập hoàn tất. Hệ thống nói ra, chuẩn bị xong. Hakuen từ tốn nói, tốt, khoảng cách không gian thông đạo mở ra thời gian còn có 10 giây. 7, đinh. Không gian thông đạo đã mở ra. Chủ ký sinh cẩn thận. Lúc này chỉ thấy từng đạo lưu phun trào. Tại những này lưu quang phun trào phía dưới, mặt biển đều lộ ra phi thường không ổn định. Sau một khắc, sóng biển bộc phát, bốn phía thay đổi bất ngờ. Hết thảy nhìn mười phần hoảng sợ, phảng phất là phong bạo giáng lâm. Mà vào lúc này, Hakuen lại là đã mang theo trận trận lưu quang, trực tiếp biến mất tại trên mặt biển. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.